lấy tay chùi tấm gương để nhìn mình thêm rõ, thoáng chốc cảm thấy giống như một ân thần đang ở đây, tất cả làm cho cô cảm thấy an lòng. Khi đi ra khỏi cửa phòng tắm, cô tìm máy sấy, quét một vòng đến ghế thì lập tức thấy Yến Thần đang ngồi đọc báo. Kinh ngạc, đột nhiên có vài phần không chắc chắn. Anh bởi vì công việc nên bất ngờ thay đổi hành trình quay về trở về Los Angeles. Lại bắt được cô và Kiều Khải Dương dây dưa. Nếu như không phải William chạy tới kịp thời, có lẽ cô sẽ thật sự. Mà đợi chút, William. Mộ Thần đang lật xem tờ báo, đột nhiên một đôi dép bằng vải bông xuất hiện trước mắt. Ngước mắt dậy là khuôn mặt nhỏ nhắn vừa được tắm rửa xong, xinh đẹp không tì vết, giống như núi rừng ở sau mưa. Nắm chặt máy sấy trong tay, Lan Khê do dự hỏi. Có phải trong thời gian anh đi công tác, anh đã để William đi theo em đúng không? Vấn đề này cô cũng vừa chỉ nghĩ tới, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Mộ Thần nhìn hoang mang trên mặt cô, ánh mắt mềm nhũn thản nhiên hỏi. Em không thích à? Trong lòng Lan Khê đột nhiên khẽ chấn động, giống như dây đàn đã được cất giấu đột nhiên bị lay động. Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, rất kỳ quái. Cô không thể hiểu được tại sao Mộ Thần làm như vậy, nhưng mà nếu như sự việc hôm nay có anh sắp xếp trước, cô sẽ thật sự. Mộ Thần để tờ báo xuống, ánh mắt lạnh nhạt như nước, ý bảo cô tới. Cô nhu thuận đi tới, lệ thuộc tựa sát vào ngực của anh. Cô khẽ lẩm bẩm. Em nghĩ mãi không ra, rốt cuộc ai bỏ thuốc vào trong bữa trưa, tại sao chứ? Rốt cuộc đối phương lại muốn làm gì? Ở trong đầu của cô có quá nhiều chuyện quẩn quanh, nghĩ tới là nhức đầu. Đột nhiên có một tia chớp hiện lên trong đầu, cô chỉ nhớ rằng buổi trưa hình như cô có cùng Kiều Khải Dương ở trong một phòng. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Lan Khê lập tức phủ nhận. Không, nhất định không phải là Kiều Khải Dương. Cô nhớ rằng lúc đấy, khi anh ta mất tỉnh táo, anh ta vẫn còn hỏi qua cô rằng có cảm thấy bất thường hay không. Mộ Thần tựa vào trán của cô chậm rãi nói. Chuyện này đã kinh thiên động địa tới phía cảnh sát rồi. Họ đang điều tra, anh cũng sẽ cho điều tra kết quả cho em. Lan Khê sững, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đột ngột hỏi một câu. Mộ Thần, nếu như em thật sự bị vấy bẩn, anh có còn muốn em nữa không? Câu này vừa ra khỏi miệng cô đã hối hận, khuôn mặt thoáng hồng đến nóng, cô rất muốn cắn đứt chính đầu lưỡi của mình. Không nghĩ rằng khi nói ra giả thiết như vậy là khiến cô khó chịu. Cô thế nhưng lại say đắm đến mức quên mất mối quan hệ của hai người họ. Giữa bọn họ không hề có vĩnh viễn. Tại sao cô có thể dùng vấn đề này để làm khó anh? Nghĩ rằng cô sẽ muốn từ trong ngực của anh lui ra ngoài, nhưng Mộ Thần lại vòng tay tạt lại không cho cô nhúc nhích. Lan Khê đỏ mặt, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh một cái, có chút mùi vị u oán. Nếu như mà anh cũng không cẩn thận, đụng vào những người phụ nữ khác thì sao? Em có còn muốn duy trì mối quan hệ này với anh nữa không? Mộ Thần cúi đầu, đối diện với gương mặt của cô, ánh mắt thâm thúy, giống như một cái động sâu không có đáy. Hô hấp của cô cứng lại. Mộ, Yến Thần, anh không thể dùng vấn đề như vậy để trả lời vấn đề của em. Anh ngắt lời, ánh mắt vô cùng thâm nói. Mau nói đi, em có thể hay không? Lan Khê cố kìm nén cảm giác khó chịu, mặc dù oán hận nhưng lại không nỡ buông. Giọng nói trầm thấp, đầy tư tính của Yến Thần quanh quẩn bên tai. Em xem đi, em cũng giống như anh, không phải sao? Lan Khê, anh yêu em, cho nên anh sẽ không làm như thế. Tựa như lần đấy, anh tưởng lầm cô có con với người đàn ông khác. Lòng đau như cắt nhưng vẫn không nỡ trách cứ cô đã phạm sai lầm. Dù sao đó cũng không phải là lỗi của cô. Ai bảo mày bỏ đi để lại cô đơn một mình ở Trung Quốc? Ai bảo mày lại làm tổn thương cô ấy? Ai bảo mày bất tài không thể khiến cho cô ấy yên tâm, bảo vệ cô ấy một cách chu toàn? Nghe thấy câu nói đơn giản của anh, hốc mắt của cô ấm áp, trong lòng có một loại cảm giác cảm động khó nói lên lời. Đột nhiên cô rất muốn quay về trở về là cô của 4 năm trước. Trái tim không có khúc mắc, đơn thuần, thiện lương, quá chú tâm, quá lệ thuộc vào anh. Hâm mộ anh, dùng trái tim chân thành, nóng bỏng nhất để đổi lại tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh. Hai cánh tay cuốn lên cổ của anh một lần nữa, vùi sâu vào trong hõm cổ mà hít thở. Trong đôi mắt vẫn bình tĩnh của mỗi thần, xuất hiện vài tia máu. Ngón tay có phần cứng rắn, kéo cô từ trong hõm cổ của mình ra, môi mỏng bá đạo in lên trên bờ môi của cô, cạy mở hàm răng cùng cô kích tình triền miên. Hơi lạnh cuối thu ở Los Angeles, ở giữa chiên cơn triền miên thì lộ ra một chút cảm giác dao động. Sau khi thu xếp xong tất cả, một cách thỏa đáng thì cũng đã sắp 9 giờ. Lan Khê chạy ra đóng cửa sổ, thấy ở dưới phần lớn là nhà báo và cảnh sát, nhíu mày ngoái đầu lại nhìn anh hỏi. Ở phía dưới bị chặn, chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Mẫu thần lấy thẻ mở cửa phòng, đi tới ôm cô vào trong ngực nói. Chúng ta sẽ đi ra ngoài, từ cửa sau. Sau khi ra khỏi phòng, bọn họ lập tức đi tới cửa sau. Lan Khê đi giữa William và một đám thủ hạ của anh, khó chịu đến đỏ mặt. Mẫu thần lại chẳng để ý, tới một chút, ôm chặt cô đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa phòng của Kiều Khải Dương, cô không nhịn được hỏi. Hiện giờ anh ta như thế nào? Thản nhiên lướt mắt qua cái cánh cửa kia một cái, Mẫu thần chậm chạp phun ra hai chữ, còn sống. Câu nói đấy vừa được nói xong, Lan Khê kinh hồn bạt vía, dọc theo đường đi, cô đều quan sát nét mặt của anh một cách cẩn thận. Cũng không thấy có nhiều sát khí, nên chỉ suy đoán rằng vừa rồi anh đang nói đùa. Khi Lan Khê ngồi vào trong chiếc taxi, thì anh đang ở bên ngoài nhận điện thoại. Là điện thoại của William gọi tới. William nói, mới vừa rồi, có người xảy ra tranh chấp với Nhan tiểu thư ở cửa phòng của cô ấy. Camera của khách sạn có ghi chép, nhưng đã bị tôi chặn lại. Vừa rồi hình như là một vị đầu bếp, sắc mặt của Nhan tiểu thư rất xấu. Còn có tôi đã cẩn thận cử một người đi theo dõi. Nghe câu nói này, trong bầu không khí lạnh lẽo, thân hình của Yến Thần thẳng tắp, ánh mắt thâm sâu, như một vòng lên bầu trời đêm của Los Angeles. Nhớ lại năm đấy, khi Mạc Như Khanh đột nhiên từ thành phố C tới đây. Lúc ấy anh không hề nghĩ, cũng không hề để ý, chỉ cảm thấy là giấy không thể gói được lửa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Tại thành phố C xa xôi, nếu như Mạc Như Khanh không chịu bất cứ một sự kích thích nào đấy, thì tại sao lại bất chấp tất cả mà chạy tới Los Angeles này? Bờ môi mỏng của anh chậm chạp thốt ra mấy chữ. Không cần phải phái người đi theo, tôi sẽ tự mình động thủ. William gật đầu. Vâng, còn có camera trong phòng của mộ tiểu thư nữa. Mới vừa rồi mộ tiểu thư vẫn còn ở bên trong suốt, cho nên chúng tôi chưa vào xử lý. Nhưng mà ngược lại bây giờ có thể tìm thấy tín hiệu mà chúng tôi tra được là ở khách sạn bên cạnh. Chắc sẽ không lâu nữa chúng ta có thể bắt được. Nhưng mà tổng giám đốc mộ, hình như là hình ảnh ở trong đấy đã bị đối phương nắm tay từ trước đấy rồi. Mộ Yến Thần thản nhiên quét mắt, môi mỏng dán ống nghe nói. Tôi biết rồi, cậu không cần phải lo. Nếu như cô ta thích ghi hình như vậy, thì cứ quay cho tốt, nhìn cho đủ. Có một số việc nếu như đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn không đủ để cho cô ta tỉnh ngộ. Vậy thì phải dùng hành động thực tế để làm. Cô ta có thể hiểu rõ hơn một chút, có lẽ là như vậy. Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi vào xe, lạnh nhạt, nói tới lời muốn đi. Lan Khê chú ý nghe anh nói, đột nhiên cảm thấy thật sự rất giống một năm kia. Bọn họ ở cùng nhau trong Los Angeles, vô cùng thân mật không kiêng kỵ. Nhưng mà, lúc này đây, dường như lại có một phần nào đấy không hề giống như 4 năm trước. Còn đang suy nghĩ, thì bên hông đã có một bàn tay đặt lên, hơi dùng sức kéo cô vào trong ngực. Bóng tối ở gang dưới vế sau, bị ánh đèn loang lổ bên ngoài cửa sổ chiếu tới. Một luồng khí nóng ẩm phủ bên tai nói. Lan Khê, đang suy nghĩ gì vậy? Trong ánh mắt mơ màng của Lan Khê, không hề dãy giụa, ngược lại còn vô cùng thân mật, chủ động cuốn lấy hông của anh, cọ vào cổ của anh giống như một con mèo, khàn giọng kêu hai từ. Anh trai. Thân thể của Yến Thần cứng đờ, Lan Khê chỉ cảm thấy thân thể của người đàn ông này là hơi thở và mùi vị mà cô quen thuộc. Muốn chết. Cô không hề có dáng vẻ giống như 4 năm trước nữa. Cô không hề có dáng vẻ giống như 4 năm trước nữa. Bị động, không dám tới gần anh. Mấy ngày nay có quá nhiều sự việc tàn khốc, cô vô cùng nhớ anh. Qua kính chiếu hậu, đôi mắt của Yến Thần phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Cúi người ôm chặt eo của cô, giống như muốn ôm cô vào trong thân thể. Ở ngoài cửa xe, không có mưa nhỏ lất phất như 4 năm trước. Nhưng ban đêm của Los Angeles vẫn im ắng yên tĩnh như vậy. Một bó hoa điên điển cực kỳ rực rỡ, lại nằm ở trong tay cô một lần nữa. Giờ phút này mỗi thần mới có cơ hội liếc mắt nhìn tiệm bán hoa, nằm ở trung tâm chợ. Mấy năm rồi, vẫn chưa thay đổi chỗ, dường như đã trải qua mấy đời. Một cánh tay ôm lấy cô, anh thản nhiên hỏi. Tại sao em lại thích loài hoa này? Suy cho cùng, thời tiết đã là cuối mùa thu, thế nên ban đêm có rất nhiều làn sương trắng mờ ảo. Nụ cười của cô sáng chói rực rỡ, đưa hoa đến cạnh anh rồi nói. Chẳng lẽ anh không cảm thấy loài hoa này khi nở rất càn rỡ sao? Nó rất phách lối, rất rực rỡ. Có những thứ luôn làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy có năng lượng mạnh mẽ. Một tiếng tách, rơi nhỏ vang lên ở trên đầu con phố sầm uất. Những âm thanh hỗn loạn dung nhập vào bóng đêm, không lưu lại dấu vết. Ánh mắt thâm thúy của Yến Thần không hề lộ một chút xíu cảm động nào, chỉ trả một chút tiền rồi dẫn cô rời đi. Lạnh nhạt quét mắt qua chiếc taxi mới vừa dừng lại kia, bởi vì quá nhiều người lên rất chật chội, chiếc xe kia không cách nào lái tiến tới. Cánh tay của anh ôm chặt ở trong ngực, cúi đầu, ánh mắt chậm rãi nói nhỏ bên tai cô. Theo sát, anh nhé. Cả con đường ồn ào náo nhiệt, người trong ngực nở nụ cười, má nụ đồng tiền ngọt ngào. Nam mộ Yến Thần không khỏi nhớ lại cảnh tượng của 4 năm trước. Năm đấy, mùa đông của Los Angeles lạnh tới thấu xương. Giống như y như một kiếp nổ vậy, không hiểu sao Mạc Như Khanh lại tới. Sau khi về nước, thì một loạt chuyện không vui, không ngừng kéo tới. Người lý trí như anh cũng không khỏi tránh cỏi ngã gục. Nếu như lúc đầu mối quan hệ của bọn họ có thể lừa dối nhau thêm một chút nữa, thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện ác liệt như thế này hay không? Bất quá, chỉ là tình yêu không được cho phép, càng về sau lại càng bị ép sát, thậm chí còn mang cả mạng người ra để đùa giỡn. Thoáng chốc những tia máu đỏ hằn lên trong mắt, môi mỏng của anh lạnh lùng mím lại, người trong ngực hơi động đậy một cái, là anh biết ngay, siết chặt cô lại, kéo sát mình hơn nữa. Lan Khê không hiểu, trên khuôn mặt nhu hòa nói, anh, em muốn đi ngắm sông. Lúc này anh mới hồi hồn, đưa mắt, nhìn những cửa tiệm tinh xảo ở xung quanh dòng sông. Anh chủ động dắt cô tới, bước tới mở cánh cửa làm cho nó phát ra tiếng chuông. Mặc dù nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được cảnh vật. Lấy một ít điểm tâm và một ly sữa nóng đưa cho cô. Hai tay của anh chống trên bàn nói, ngồi đây chờ anh một lát. Lan Khê ngẩn ra, hỏi anh muốn đi đâu. Mẫn Thần đang muốn rút người ra thì dừng lại, cúi người, cách cái bàn hôn cô một cái. Trong nháy mắt, toàn thân Lan Khê cứng đờ. Nghe thấy ở người trong tiệm có người huýt gió ồn ào, mặt không khỏi đỏ. Anh đi một chút rồi quay lại ngay. Anh nói rất nhỏ, vuốt ve mấy sợi tóc của cô. Đêm sương giá rét, quét mông một cái, có một chiếc xe đậu ngay ngã tư. Nơi ồn ào này dường như không hợp với bờ sông nhỏ bé. Môi mỏng của anh nhàn nhạt mím, cho con người lộ ra một loại sát khí, bóng dáng mạnh mẽ đi tới bên này. Đèn xe sáng lên rồi chợt tắt, âm u chiếu lên mặt nước làm cho người ta không khỏi sợ. Người ngồi ở ghế sau, thông qua cửa sổ xe có thể thấy được một bóng dáng người đang đi tới. Hô hấp nhất thời biến mất trong mấy giây, cô dùng khăn quàng cổ, đeo che kính, ánh mắt sợ sệt. Nhanh chóng giấu máy chụp hình ra phía sau, hoảng hốt dùng tiếng Anh nói nhỏ. Đi, chúng ta mau đi nhanh lên, lái xe ngay. Tài xế ngẩn ra, mới vừa rồi còn nghe vị tiểu thư này nói muốn dừng lại đây một lúc. Nghe ý của cô ta, hình như còn muốn xuống xe, nên ông mới tắt máy. Bây giờ đám người đang ở đây rất chật chội, đi tới không được, quay lại nguy hiểm. Hơn nữa, đường ở bờ sông vô cùng nhỏ, lại điều nhiều người đi bộ, đâu có dễ mà quay đầu. Vị tài xế cau mày nói vị tiểu thư này. Cô hoảng hốt, tôi nói ông mau lái xe trở về, ông có nghe hay không? Mắt thấy Mẫn Thần càng lúc càng tới gần, tài xế bất đắc dĩ nắm chặt tay lái. Tiểu thư, cô có ổn không vậy? Đang nói thì chợt có một bóng đen xuất hiện che hết tầm nhìn. Tài xế thấy có một bóng dáng đột ngột tới bên cạnh, một cánh tay lạnh lùng chống trên mui xe, cúi người đưa mắt nhìn vào cửa xe. Anh mở miệng nói câu đầu tiên là ngoại ngữ, tài xế nghe không hiểu nhưng nghe rất giống với tiếng của Trung Quốc. Giọng nói trầm thấp, từ tính, êm tai, con phố sầm uất này y như bị nhấn chìm trong giọng nói ấy. Từng câu từng chữ nghe vào rất kinh người. Đi theo tôi bao lâu rồi? Người phụ nữ cúi thấp đầu, cách khăn quàng cổ để che miệng, cả người run rẩy. Cảm giác bị bắt quả tang tại chỗ, giống như người trong tối không dám ló đầu ra ngoài ánh sáng. Lại đột nhiên bị một giọng nói đâm thẳng vào tim, kinh sợ. Cô dùng giọng tiếng Anh đáp lại. Tiên sinh, tôi nghĩ là ngài đã nhận nhầm người. Mỗi thần lạnh lùng, nhìn chăm chăm cô ta, chậm rãi. Nhan Mục Nhiễm, là tôi nhậm nhầm cô. Vậy sao? Cả người Nhan Mục Nhiễm được che phủ rất dày, không nhịn được toàn thân cũng cảm thấy lạnh run rẩy. Chuyện cho tới lúc này, cô không thể nào nói dối được nữa. Tay tháo mắt kính, sắc mặt tái nhợt lộ ra khỏi chiếc khăn quàng cổ. Nhu hòa, đau thương nhìn anh khàn khàn nói. Yến thần, em xin lỗi. Tay nhẹ nhẹ nắm khăn quàng cổ. Em xin lỗi. Những lời anh nói ở khách sạn làm cho em không thể nào chấp nhận được. Em muốn nói với anh rằng em không muốn nghỉ phép. Cầu xin anh đừng bắt em rời khỏi dialog. Nhưng mà anh lại đi nhanh như vậy. Em không thể nói được. Em bất đắc dĩ mới đi theo anh. Em không hề có ý gì khác. Ánh mắt của Mẫn Thần càng thêm sắc lạnh. Thiên địa hàn thống. Chợt cơ mồ lạnh thấp giọng. Chỉ như vậy thôi sao? Nhan Mục Nhiễm khẽ hít sâu một hơi. Ánh mắt càng thêm vô tội đau thương. Còn có thể như thế nào nữa, Yến Thần? Chuyện 4 năm trước của anh và Lan Khê em cũng biết. Bây giờ thấy thì đối với em có khác gì đâu. Em theo mọi người thì có ý nghĩa gì? Anh không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như anh cảm thấy em theo dõi anh, em sẽ trở về. Bác Tài, chúng ta đi thôi. Tay của Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi phía trước, đáy mắt tè đè nén tia đau đớn. Nhưng xoạch một tiếng, sắc mặt của cô thoáng chốc biến đổi. Đột nhiên cô quay đầu lại, đã thấy Mẫu Thần mở cửa xe. Gió lạnh thổi, kèm theo hơi thở lạnh như băng của anh. Nhan Mục Nhiễm theo bản năng muốn giấu vật ở phía sau, nhưng đã không còn kịp. Mẫu Thần cầm được cái máy chụp hình giấu sau lưng cô ta. Nhất thời Nhan Mục Nhiễm không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cô ta muốn giật trở lại, nhưng đã không còn kịp. Giờ một tiếng đóng cửa xe lại, thiếu chút nữa làm gãy tay của cô ta. Nhan Mục Nhiễm sợ tới mức hét lên, lớp mặt nạ tinh xảo trên mặt bị gỡ xuống, hô hấp không yên, ngước mắt nhìn Mộ Uyển Thần. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm một cái góc của máy chụp hình để dành riêng cho phái nữ. Ánh mắt của Uyển Thần càng trở nên u lãnh, chậm rãi. Có muốn tôi mở ra xem hiệu quả chụp hình của cô như thế nào không? Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm tái nhợt, dọa người, tay nắm cửa sổ xe bởi vì xấu hổ mà muốn đi nhảy sông. Tay cô ta nắm chặt, vẻ mặt thống khổ không chịu được, trong nháy mắt, dâng lên nước, run giọng. Yến Thần, không phải em cố ý, nhưng anh không thể đối với em như vậy được, em không chịu được, làm sao anh có thể đối với em như vậy? Một tiếng gào thét, phá vỡ cả một màn đêm yên tĩnh. Nhan Mục Nhiễm hoàn toàn vứt đi lớp ngụy trang căng thẳng, lớp phấn trên mặt bị nước mắt làm cho tèm lem, gắt gao nắm cửa sổ xe hét lớn. Rõ ràng, 4 năm trước các người cắt đứt, ở nhà họ Mộ anh cũng từng đảm bảo với mẹ anh. Nói hai người sẽ vĩnh viễn không ở cùng một chỗ, anh đã xét nghiệm ADN rồi, anh thậm chí còn làm bác trai lên cơn đau tim xém thứ nữa thì chết. Mộ Yến Thần, anh có muốn như thế nào nữa? 4 năm trước, em đi theo anh tới Mỹ, anh cũng không để cho em tới gần, em bị người ta lừa, không còn một đồng nào để lưu lạc đầu đường xó chợ. Là anh đã chứa chấp em, anh có nhớ anh đã nói cái gì với em không? Lần đầu tiên anh đã hỏi, anh nói Nhan Mục Nhiễm, không bằng chúng ta ở chung một chỗ đi. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút xem có phải anh đã hỏi như vậy không? Em bất kể vì nguyên nhân gì mà anh lại nói như vậy, nhưng mà trong suốt 4 năm qua em không thể nào quên được. Anh muốn em chứng minh cho anh thấy, em một lòng một dạ. Nhưng sao bây giờ anh lại quên? Tại sao anh vừa về nước thì quên mất anh đã từng thề gì với bác gái? Tại sao bây giờ anh và cô ta vẫn còn ở cùng nhau? Một đám người la hét ầm ĩ ở gần đấy, bị một màn này làm cho im lặng. Tất cả mọi người đi đường, rối rít nhìn. Môi mỏng của anh lạnh lùng mím lại, ngưng mắt nhìn cô ta lạnh nhạt. Bởi vì như vậy, cho nên ngay cả chuyện vu khống và bỏ thuốc, cô cũng làm ra được. Nhan Mục Nhiễm đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, bị câu nói kinh thiên động địa của anh, tát cho một phát tức tỉnh. Thân thể run, vừa rồi quá mức kích động, cô ta đã để lộ ra tâm tình của mình. Những lời nói giấu kín trong lòng xém chút nữa cũng đã bị tuôn ra hết. Cô ta không hối hận vì những gì mình đã nói, nhưng chuyện đó thì không được. Vừa nghĩ tới tiếng xe cảnh sát đã vang dội phía dưới khách sạn, Nhan Mục Nhiễm lập tức lạnh run, lập tức phủ nhận. Không, em không có làm những chuyện đấy. Anh nói gì em nghe không hiểu, em thật sự không hiểu anh đang nói gì. Đỉnh đầu vang tới một tiếng động nhỏ, làm cho cô ta sợ hãi ngước mắt lên. Trơ mắt nhìn con mắt lạnh của Yến Thần, nhìn hình, máy ảnh. Trừ những hình ngoài kia, cô ta còn lưu giữ một đoạn video gốc ở trong đấy. Anh ấy cũng có thể nhìn thấy. Nhan Mục Nhiễm kinh sợ cực điểm, liều mạng muốn lấy lại chiếc máy chụp hình. Mộ Ân Thần lại đơn giản, làm hai cái động tác, tháo thẻ nhớ và nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc lạnh. Sau đấy quay về phía sau ném nó xuống sông, bù một tiếng, làm lòng của ta Nhan Mục Nhiễm tan lát. Cô ta thét lên một tiếng, không. Làm xong tất cả, lạnh lùng chống tay trên cửa sổ, ngưng mắt nhìn cô ta chậm rãi. Yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cô một cái tốt hơn. Nhan Mục Nhiễm mất khống chế, hét lên một tiếng. Mộ Yến Thần! Môi mỏng của anh lạnh lùng nhấn rõ từng chữ, cúi đầu chống lại mặt của cô ta, nói thật nhỏ. Tôi, 4 năm trước ở Mỹ, tôi vì cái gì mà phải nói với cô như vậy, cô cảm thấy cô sẽ hiểu rõ hơn tôi chứ? Cho dù là sao, là do cô từng bước sắp đặt làm hai chúng tôi chia tay. Tôi cho là cô có thể hiểu được, khi đấy tôi tuyệt vọng tới mức nào mà. Lúc con người ta tuyệt vọng sẽ làm ra những chuyện vô cùng ghê tởm. Câu nói đấy đại khái là vì như vậy đấy Nhan Mục Nhiễm. Đừng có nói với tôi rằng cô không biết gì hết. Nếu không một ngày nào đấy tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết cô đã làm những chuyện gì. Toàn thân Nhan Mục Nhiễm phát run, sắc mặt tái nhợt. Cô ta hiểu được ý trong câu nói của anh. Cô ta không biết anh biết được bao nhiêu về chuyện năm đấy cũng như là chuyện bây giờ. Nhưng chỉ cần nghe được hai từ vu khống, bỏ thuốc, cô ta cảm thấy mình sắp chết. Cố gắng nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn. Yến Thần, em nhận là em đã từng châm chích ly gián hai người, mà em thật sự không như anh nghĩ. Anh đừng vì chuyện hôm nay em theo dõi chụp hình hai người thì đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của em. Mộ Thần nheo mắt lại, giọng nói châm chọc. Vậy sao? Vậy trước tiên tôi nói cái này, năm đấy có phải cũng giống như bây giờ? Bởi vì cô mà bà ta mới biết tôi và Lan Khê làm gì ở đây. Cô khá lắm, khi đấy đã biết mượn thực lực bên ngoài đạt được mục đích. Nhan Mục Nhiễm, tôi thật xem thường cô. Hôm nay tôi không rảnh, nên món nợ này chúng ta sẽ từ từ tính. Giọng nói trầm rãi đầy lạnh lùng, cuối cùng Mỗi Thần liếc mắt cô ta, bỗng dáng mạnh mẽ rắn giỏi dần dần đi xa. Nhan Mục Nhiễm nằm trên cửa sổ xe, hốc mắt đỏ ngầu, trong lồng ngực đau không thể áp được. Mắt nhìn ở dòng sông, cứ nghĩ rằng chiếc máy ảnh và cái thẻ nhớ đều nằm ở dưới đấy. Cô đau, cũng hận, cũng nhiều hơn là cảm giác khủng hoảng. Cô ta không biết tại sao mọi việc lại xảy ra cùng lúc như vậy. Cho tới bây giờ cô ta chưa từng gặp qua những chuyện như thế này bao giờ. Nhưng từng thứ một lại hiện về trước mắt. Hôm nay, anh chỉ làm sáng tỏ mọi việc, còn ngày mai thì sao? Anh còn có thể làm những chuyện gì? Nhan Mục Nhiễm đột nhiên nhớ lại lời nói của anh, dường như anh đã biết tất cả mọi việc cô ta làm. Chuyện bỏ thuốc trong đồ ăn của khách sạn, chẳng lẽ anh cũng biết sao? Nhớ lại cảnh tượng cảnh sát bắt đầu bếp chính đi ra ngoài, cả người cô ta không khỏi run rẩy ôm chặt lấy mình. Không, cô ta không muốn bị như vậy. Không thể ngồi tù, không thể đợi anh ta chỉ tìm ra chứng cứ. Vô tình đối với cô như vậy, đã 4 năm, cô ở bên anh ròng rã 4 năm, hèn mọn yêu anh. Anh thật sự có thể vô tình như vậy sao? Ở bên ngoài có tiếng người la hét ầm ĩ, Lan Khê ngồi một chỗ không dám rời đi. Cửa sổ này lại không thể nhìn thấy phía bên đối diện, nên không thể nào biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Điện thoại trong túi thì rung lên bần bật, cô móc ra nhìn là Kiều Khải Dương đã gọi tới. Nhớ tới lúc rời khỏi khách sạn, Mẫn Thần chỉ nói sơ qua tình trạng của anh ấy. Có chút lo lắng, nhớ tới chuyện lúng túng của hai người vừa xảy ra hồi chiều, cô không muốn nhận, để điện thoại lên bàn. Kiều Khải Dương không cam lòng, gọi tiếp lần thứ hai, lần thứ ba. Lan Khê thở dài bắt máy. Bên kia điện thoại im lặng, Lan Khê nhíu mày, nhẹ giọng gọi Kiều Khải Dương. Rốt cuộc, người đối diện cũng có chút động tĩnh, hơi thở khó khăn, giống như một con thú khốn cùng. Kiều Khải Dương nằm ngửa mặt trên giường, ánh mắt bầm tím, màng nhĩ cũng ong ong, dù có thể nghe thấy giọng nói của cô. Hơn nữa còn rất thanh tỉnh, đại khái cũng có thể biết được cô đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng nhất thời phiền muộn gay gắt, anh đè xuống đau nhức trong lồng ngực, tức giận. Em đang ở đâu? Giọng nói kia cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức, suy yếu cực hạn. Lan Khê nhìn ngoài cửa sổ. Em đang ở một nơi rất náo nhiệt, anh có sao không? Em ở cùng Mỗi Thần sao? Dạ. Kiều Khải Dương hừ lạnh, tiếp tục ngửa mặt. Lan Khê hỏi, thân thể anh có sao không? Nếu như không có việc gì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Em đang chờ anh ấy, không thể nói chuyện với anh lâu được. Trong lòng Kiều Khải Dương nhất thời dâng lên một cỗ chua xót mãnh liệt, tia máu đầy trong mắt, khó khăn chống đỡ thân mình ngồi dậy. Lúc nãy anh ta cho em thuốc giải sao? Lan Khê cứng đờ người, sắc mặt không thể áp chế mà ửng hồng nói đáp đúng. Vậy hồi nãy em có biết anh sắp chết không? Hơi thở của cô không yên nghiêm mặt. Kiều Khải Dương, chúng ta có thể không nói chuyện này được không? Chuyện này ngoài ý muốn, em không trách anh. Anh và em đều là người bị hại. So ra, ai cũng là người chịu thiệt. Chẳng lẽ em còn có năng lực đi cứu anh sao? Nhớ tới cảnh mình và anh ta thân mật, Lan Khê không khỏi cảm thấy hoang đường, trong lòng từng đợt khó chịu. Sắc mặt của Kiều Khải Dương cứng đờ, anh khàn giọng nói. Lúc ấy anh không khống chế được, anh xin lỗi. Chỉ là em thật sự cảm thấy ngoài ý muốn sao? Lan Khê, anh không hề cảm thấy như vậy. Lan Khê ngẩn ra. Anh có ý gì? Kiều Khải Dương mở mắt. Là có người cố ý bỏ thuốc cho chúng ta. Cố ý đấy. Mục đích là gì anh không rõ, nhưng anh cảm thấy người này không có thù với anh. Nhưng đối phương là cố ý hại em đấy Lan Khê. Em chính là tâm điểm. Lần này tới Los Angeles, đây là lần thứ hai anh đã nói với cô hãy cẩn thận. Tình yêu của bọn họ không thể đưa ra ngoài ánh sáng, mà Kiều Khải Dương căn bản cũng không mang tới. Anh cố tình xem thường nó, anh thấy chỉ cần cô không sao là tốt. Cho dù anh bị thương để đổi lấy sự an toàn cho cô cũng được. Trong lòng Lan Khê khẽ khiếp sợ, trong đầu theo bản năng hiện qua gương mặt của Nhan Mục Nhiễm. Cô nhớ 4 năm trước, khi lần đầu tiên cô thấy cô ta, không giải thích được tại sao mình lại cảm thấy ghét. Đại khái cũng bởi vì cô ta là bạn gái duyên cớ của Mộ Yến Thần. Giữa các cô cũng được coi như là một phần tình địch. Nhưng là trong lòng Lan Khê hiểu được, tình yêu có lẽ có thể dựa sát vào sự cố gắng để thay đổi. Thật sự không biết sẽ như thế nào. Trong lúc Kiều Khải Dương đang nhắc cô cẩn thận, người đầu tiên cô nghĩ là Nhan Mục Nhiễm. Tại sao lại như vậy? Nhưng tiếng gào thét ở ngoài cửa hàng càng lúc càng lớn, không nhịn được, rất muốn ra nhìn thử, nhẹ giọng nói. Em không nghe anh nói nữa. Bây giờ chắc là anh rất khó chịu, anh nghỉ ngơi thật tốt. Kiều Khải Dương lưu manh, ngoắc ngoắc khóe miệng. Ừ, anh khó chịu. Em tới chăm sóc anh thì anh sẽ hết khó chịu ngay. Miệng của anh ấy. Miệng chó khó mọc ngà voi. Anh nói đàng hoàng một chút. Không cần ở trên miệng chiếm lấy tiện nghi của em. Nụ cười của Kiều Khải Dương trở lên lạnh, kèm theo một tia đau khổ. Ừ, anh biết. Em đi chơi vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Khải Dương vùi mình trong cái chăn của phòng khách sạn. Khóe miệng đau, nhưng vết thương lại nằm ở trong tim. Thật ra nếu như suy nghĩ kỹ một chút về chuyện xảy ra lúc trưa, anh không hề hối hận. Mặc dù lúc đấy, cô đã bị thuốc khống chế nhưng lại chủ động tiếp nhận anh. Mỹ vị kia làm cho anh kích động đến nỗi quên hết tất cả. Đột nhiên anh cảm thấy, nếu như tất cả đều là thật, thì cho dù anh có hủy hoại toàn thế giới thì anh vẫn sẽ theo đuổi cô. Đốt lòng người vĩnh viễn không phải là nhục dục, mà chính là tình cảm. Ở bên này, Lan Khê không nhịn được đứng dậy ngó ra ngoài. Cách đám người gây gổ, cô mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của anh. Nhìn Mộ Ấn Thần như đang tranh chấp với ai đấy, mà cách đến một khoảng xa, cô nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Nhan Mục Nhiễm, không bằng chúng ta ở chung một chỗ. Duy nhất chỉ có câu này lọt vào tai của cô, ngẩn ra. Lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ biết được người phụ nữ trong xe là ai. Lúc trở về khách sạn là 11 giờ đêm, cô uống một út rượu. Tửu lượng của cô lại kém, cô không thể chống lại tác dụng của rượu, đó óc choáng váng, trên đường đi vẫn luôn nhìn chăm chăm gò má của anh. Cô nói, đồ của anh để ở đâu, em sẽ dọn phòng giúp. Mộ Ấn Thần ôm cô trong khuỷu tay, móc thẻ mở cửa phòng ngắm cô nói. Sao em lại muốn dọn phòng giúp anh? Lan Khê cười yếu ớt, mê ly, núi đồng tiền ở trên má thoáng hiện. Lần trước chúng ta đến Los Angeles. Anh đi công việc nên em đã ở trong phòng sắp xếp hành lý cho anh. Cảm giác đấy rất thích, giống như chúng ta đang ở trong nhà của mình vậy. Tay của anh cứng đờ dừng lại, ánh mắt nặng nề thâm thúy nhìn cô. Biết rằng mỗi lần cô uống rượu sẽ rất hưng phấn, nhưng anh cho rằng đây là thật. Cúi đầu nhẹ nhàng chống trán của cô nói. Nếu như anh muốn tìm một ngôi nhà cho chúng ta, em có muốn không? Lan Khê cũng nhìn anh, ánh mắt trong trẻo ý thức được mình vừa nói chuyện không nên nói. Cô chuyển đổi đề tài. Chờ anh làm được hãy nói. Trước đây Mộ Ấn Thần, em muốn anh kể cho em nghe. Anh lập tức nói không biết. Em cũng thật sự không biết trong 4 năm qua anh và Nhan Mục Nhiễm đã xảy ra những chuyện gì. Tại sao cô ta lại một mực chắc chắn nói anh và cô ta đã ở chung một chỗ? Cô cứ như vậy mà nói ra, thật sự làm cho anh cảm thấy được rằng cô là người chủ của gia đình. Trong lòng rất ấm, khóe miệng của anh nở một nụ cười, mở cửa kéo cô đi vào. Lan Khê cau mày hỏi anh làm cái gì đấy? Cô không ở nơi này, Môn Thần cắt ngang lời cô là một đôi môi. Rồi hôn cô nói thật nhỏ. Đi vào. Đi vào rồi anh sẽ làm một bản khai báo cho em. Nói xong, lập tức dầm một tiếng, cửa được đóng lại. Không biết là khai báo gì, nhưng vừa mới vào cửa đã bị hôn choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng, thì hoảng hốt đứng không vững ngã xuống giường. Một tiếng ươm kéo dài, lạnh lẽo, bốn phía tràn ra là khí nóng của máy điều hòa thoải mái. Lan Khê cảm thấy dễ chịu híp mắt, sau hồi lâu thì hoảng hốt mở mắt, lại thấy Mộ Ân Thần đang cởi tay trang móc trên lên giá. Bữa ăn tối của anh cũng không có gì nhiều, chỉ là một chút đồ ăn lỏng, nhưng dạ dày vẫn có chút khó chịu. Anh nhíu mày, mở ngăn kéo từ đầu giường, bên trong ngoại trừ vật dụng thân thiết mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn thì không còn gì khác. Môi mỏng lạnh lùng, mân thành một đường, Mộ Ân Thần lại chậm rãi nghiêm mặt, đi tới sofa ngồi xuống. Lan Khê cảm thấy anh có chút không đúng, giày cao gót quá khó đi, cô đá văng nó. Mang một đôi dép bông đi tới, cài nhắc cẩn thận từng ly từng tí tới bên cạnh sofa ngồi xuống, dịu dàng hỏi. Anh làm sao vậy? Ngón tay thon dài xoa mi tâm, anh từ từ mở mắt, lúc này mới nhìn thấy cô. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô nói nhỏ. Không có sao. Sắc mặt của anh có chút tái nhợt, khóe miệng hơi mím. 4 năm trước, mỗi lần cô tới công ty tìm anh, nhìn thấy anh trong phòng làm việc, thường đều là vẻ mặt như vậy. Trong mắt xoẹt có một tia sáng, Lan Khê đột nhiên hiểu. Ánh mắt run rẩy, tay của cô nhẹ nhàng chạm tới chỗ bụng của anh, nói. Dạ dày của anh khó chịu hả? Mộ Thần nhàn nhạt vẫn mím môi như vậy, không nói gì. Lan Khê hoảng hốt quét mắt bốn phía. Khách sạn này không có thuốc, vậy là anh không có mang theo thuốc sao? Em nhớ lần trước tới Los Angeles, ở trong dương hành lý của anh có thuốc bao tử, em sẽ đi tìm. Cô lập tức đứng dậy, nhưng đột nhiên đã bị anh nắm lại, làm cho cô đứng không vững. Thét một tiếng kinh hãi, té xuống người đàn ông đang ngồi trên sofa. Lan Khê sợ tới mức nắm chặt bả vai của anh. Đừng đi tìm, anh không mang. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, anh có thể nghe được rõ hơi thở của cô, chậm rãi nhấn rõ từng chữ. Mặt của cô đỏ, bị tư thế thân mật như vậy làm cho đầu óc choáng váng. Tại sao? Không phải bình thường anh đều mang theo ư? Khóe miệng của anh nâng một nụ cười nhạt, cọ trán cô thấp giọng, trong lòng ngực ấm áp. Em quên anh đã từng nói sẽ không uống mấy loại thuốc đấy nữa sao? Điều trị vài năm có lẽ sẽ tốt. Lan Khê đau xót, đầu óc của cô nhất thời thanh tỉnh một chút, chịu đựng. Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em mà. Anh đã nói là sẽ nói cho cô biết. Mộ Thần nhìn cô giống như nhìn một ngôi sao sáng trên trời. Sau đấy chậm rạp gật đầu một cái, sửa tư thế của cô lại sao cho thoải mái nhất. Ngón tay dịu dàng vùi sâu trong mái tóc mềm mại, giọng nói trầm thấp từ tĩnh bắt đầu chậm rãi. 4 năm trước. Lan Khê lắng nghe, sau khi nghe được thì bắt đầu kinh ngạc, tay chống trên ngực anh. Anh nói cô ta tranh cãi với người nhà rồi chạy đến Mỹ sao? Em nhớ rồi, khi đấy Nhiếp Minh Hiên có nói ba cô ta hy vọng cô ta có thể an phận là một bộ phận an toàn nào đấy. An bài cho cô ta là công việc đơn giản, nhưng cô ta lại không chịu. Mộ Thần cũng không đáp lời, trên trán lộ ra một tia lạnh nhạt, làm như không quan tâm. Đáy mắt của cô khó chịu. Cô ấy quyết liệt cãi nhau với người nhà là vì muốn đi tìm anh sao? Những chuyện này Mộ Thần thật sự cũng không muốn nói, nhất là nói cho cô biết, chuyện như vậy anh thật sự không muốn nói một chút nào. Mộ Thần tựa trên ghế salon lạnh lùng, nhắm mắt, ngón tay xoa mi tâm, dáng vẻ rất không thoải mái, tiếp tục nói. Tiền cô ta mua vé bay máy bay đến Mỹ cũng là tiền mượn, nghe nói là bị người nhà đóng băng tài khoản, chỉ sống nhờ số tiền dành dụm trong mấy năm. Khi đấy cô ta cũng không biết địa chỉ cụ thể ở Mỹ của anh, nên cũng chịu không ít cực khổ, còn bị người ta cướp hết tài sản, không có việc gì tốt đẹp. Nghe nói cô ta ở Mỹ có liên lạc với bạn học, có thể giúp đỡ cô ta. Nhưng chỉ là cô ta có chết cũng không chịu liên hệ với bạn bè. Có lẽ cũng chỉ vì muốn ép anh xuất hiện. Trong mắt của Lan Khê thoáng có một tia đồng tình. Cô không thể hiểu được và cũng không thể hiểu được cảm giác này. Cô lại có thể đồng cảm với việc này. Một cô gái kiêu ngạo, gia đình quyền quý như vậy lại vì một người đàn ông mà biến mình trở nên chật vật. Chỉ để đổi lấy một cái nhìn của anh, loại dũng khí này không phải ai cũng có được. Nếu cô không ở bên cạnh anh trong những năm tháng đấy, thì khi cô gái này xuất hiện, anh sẽ tiếp nhận cũng có lẽ là chuyện đương nhiên. Nghĩ như vậy, trong đầu toát ra một tia đau đớn. Tại sao cô lại nghĩ như thế? Lan Khê khàn giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ thoáng có một loại cảm xúc không rõ. Cho nên sau đấy anh mới để cô ta tới công ty làm việc. Em nghe những nhân viên trong công ty của anh nói, cô ta dựa vào năng lực của mình để bò dậy từ tầng thấp nhất tới chức vụ này. Anh không hề giúp cô ta một chút nào, cô ta không gặp anh trong suốt một năm. Sau đấy bò lên được chức vụ quản lý mới có thể thường xuyên ra vào phòng tổng bộ, mỗi tuần tham gia những hội nghị cần thiết, có đúng không? Mộ Uyển Thần ngước mắt, chạm vào mắt của cô, trong lòng Lan Khê run, đèn trong khách sạn chiếu lên khuôn mặt của cô trắng nõn. Ở trong mắt của cô, thế nhưng lúc này lại đỏ, rũ xuống. Cô đột nhiên cảm thấy tình yêu thật sự không công bằng, bỏ ra nhiều, thu hoạch ít. Nhưng nó vẫn cứ cố gắng không bình đẳng như vậy, cho nên mới có nhiều người vì nó bị thương. Nếu như so với Nhan Mục Nhiễm, thì mình đã làm gì được cho anh? Mộ Lan Khê, mày đã từng làm cho anh ấy cái gì? Mày có chủ động để bất chấp tất cả mọi thứ mà yêu anh chưa? Nếu như không có, vậy tại sao mày có thể hưởng thụ tình yêu mà anh ấy mang tới? Một bàn tay to đưa tới nhẹ nhàng xoa mặt cô, thấp giọng nói. Hối hận vì nghe anh nói những thứ này rồi sao? Lòng của bàn tay anh vẫn ấm áp như trước, Lan Khê chua xót vịn bờ vai của anh rúc vào trong ngực của anh nói. Nhưng mà cô ta thực sự rất thích anh. Anh xác định là không muốn qua lại với cô ta sao? Sắc mặt của Yến Thần lạnh nhạt. Nếu như anh không có ở đây, chẳng nhẽ em sẽ chấp nhận Kiều Khải Dương? Lan Khê cắn môi, người đàn ông này lại đang dùng vấn đề để trả lời cho vấn đề. Cô nghe xong, cau mày uất ức. Em không biết, mà em cũng không hề thích anh ấy. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần khẽ run, cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng hôn tóc cô nói. Anh cũng vậy. Trong lòng Lan Khê lại đau, ánh mắt u oán. Không đúng, anh nhất định đã từng dao động. Nếu không thì tại sao anh có thể nói với cô ta, không bằng chúng ta ở chung một chỗ đi Nhan Mục Nhiễm? Cô đoán sẽ không sai, chính là như vậy. Bất cứ người nào đối mặt với loại tình cảm mãnh liệt đấy mà không phản ứng lại chứ. Ai có thể máu lạnh vô tình trong suốt 4 năm được, mỗi thần không phải thần. Nhất định cũng đã từng bị tình cảm đấy làm cho dao động. Cho nên mới cho Nhan Mục Nhiễm câu nói đấy, để hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm. Nụ cười lạnh ở trên khóe miệng rất mau tản đi. Mỗi thần yên lặng không nói, nhưng cô vẫn còn đang chờ câu trả lời. Cảm nghĩ về 4 năm qua rất cô đơn lạnh lẽo, khiến cho anh không hề muốn nhớ lại. Nhắm mắt, trong đầu thoáng qua buổi sáng của 4 năm trước, lúc rời khỏi thành phố C, khi mở mắt ra anh tưởng như mình đã trải qua mấy kiếp. Rốt cuộc anh cũng chậm rãi mở miệng. Lan Khê, em có biết lúc anh quay lại thành phố này vào 4 năm trước là mang tâm tình gì không? Hơi thở của Lan Khê căng thẳng, ánh mắt đau thương. Ánh mắt của anh thâm thúy, ẩn núp bên trong là biết bao tình cảm, bao nhiêu cảm xúc bị đè nén. Nhưng mà anh vẫn bình tĩnh, giống như mặt hồ nước lặng, không một có chút đau thương nào hết, không ai thấy được. Môi mỏng của anh chậm rãi nhấn nhá rõ từng chữ. Lúc ấy anh cảm thấy sau một năm, anh lại quẹo lại một vòng lớn để trở lại chỗ này. Giống như chưa bao giờ gặp em, chưa có gì xảy ra, chỉ là tâm tính thiện lương đã mất. Anh đã trở nên vô dụng, lúc anh rời khỏi nhà họ Mộ anh đã lập tức tỉnh táo. Anh không thể ngăn em đi. Lúc em đi em cũng không quay đầu lại nhìn một cái, giống như đang nói lời vĩnh biệt với anh vậy. Lúc ấy anh đã quyết định cả đời này sẽ không trở lại Trung Quốc nữa. Đó là một nơi làm cho người ta đau thương. Nụ cười lạnh lùng ở trên khóe môi của anh vô cùng sáng lạng. Anh nói thật nhỏ. Em nói đúng. Anh cũng đã từng bị cô ta làm cho cảm động. Ngay lúc mà anh cảm thấy cả đời này sẽ không thể nào yêu thương em được thêm nữa. Đấy chính là năm đầu tiên khi anh quay trở lại thành phố này. Anh luôn làm cho mình bận rộn, cho dù mưa tuyết, hay là lạnh, hay là nóng, anh vẫn đi qua thành phố suốt 24 giờ. Ngoại trừ lúc ngủ, anh vẫn bắt mình làm việc bận rộn, vĩnh viễn, không biết ngày nào ngày nghỉ. Những ngày đấy đều không có gì khác nhau, vĩnh viễn là kín mít lịch trình. Có một ngày, sau khi tan việc thứ 6, Nhan Mục Nhiễm ngồi trong một đoạn đường dài đến tổng bộ trên một chiếc xe buýt. Bởi vì nguyên nhân khí hậu, cho nên đoạn đường bị hư nặng hến phân nửa. Nửa đêm rất lạnh, máy điều hòa không khí bị hư, tất cả hành khách bị đóng băng trên đấy, lo lắng. Chuyện này truyền tới tai của Mỗi Thần, anh chỉ nhíu mày, sai William đi đón cô ta, thuận đường đưa cô ta trở về nhà. Lúc ấy là đã gần tới lễ phục sinh, cho nên William đương nhiên biết không phải Nhan Mục Nhiễm tới đây vì công việc. Nhưng xem ra, boss nhà mình đã sớm quên mất ngày lễ ở Los Angeles. Lúc đấy anh có nói thêm một câu. Tổng giám đốc, có lẽ Nhan Mục Nhiễm chỉ muốn đến gặp ngài, chứ không phải có ý gì khác. Cuộc sống ở bên này, đối với một người phụ nữ ở nước ngoài như cô ấy thật sự không dễ. Ở trong thời tiết này mà bắt cô ấy trở về con đường cũ, quả thật là có chút tàn nhẫn. Mỗi thần đứng thật lâu để cho anh ta đi ra ngoài. Sau nửa đêm, anh ta một mình lái xe đi ra. Mỗi thần nghĩ nghĩ, rồi cầm chìa khóa xe đi đón Nhan Mục Nhiễm. Ở dọc đường đi, Nhan Mục Nhiễm dĩ nhiên là hưng phấn và không thể tưởng tượng được. Nhìn sắc mặt lạnh lùng giống y như ngày thường của anh thì làm cho cô không dám nói gì nữa. Theo bản năng, nói vài ba câu nhắc nhở anh mặc quần áo nhiều một chút. Lại bị anh lạnh lùng quát, đừng có dùng tiếng Trung với tôi. Ở Los Angeles mấy năm anh cự tuyệt trao đổi tiếng Trung với bất kỳ ai. Nhan Mục Nhiễm rất uất ức, nhưng lại bị thời tiết lạnh lẽo nửa đêm làm cho đông cứng. Không hề phản bác, nghe lời dùng tiếng Anh để nói chuyện. Chuyến tàu đêm làm cho cô vô cùng mệt, người phụ nữ bên cạnh từ từ ngủ, mơ màng nói một câu. Mộ Yến Thần, em yêu anh, yêu đến cực khổ như vậy. Lúc cô tỉnh lại thì đã tới nơi, Mộ Yến Thần ngay lúc đấy, mặt cũng không hề thay đổi nói với cô một câu. Nhan Mục Nhiễm, không bằng chúng ta ở chung một chỗ. Người phụ nữ ở trên ghế nhất thời kinh ngạc không nói được lời nào, không biết anh đang nghĩ gì, có lẽ là suy nghĩ nhất thời của anh. Giống như là đã tuyệt vọng tới mức tận cùng, vì vậy anh nghĩ rằng tại sao không cho mình một con đường sống bằng một tình cảm mới. Mộ Yến Thần, tại sao không đổi người bên cạnh, dù là thử nhìn một chút cũng tốt. Chỉ là một ý tưởng nhất thời nảy ra, cho nên duy trì không tới một giây. Bên ngoài bóng đêm mờ mịt, tuyết chất thành đống. Anh quay lại, nhìn Nhan Mục Nhiễm hơi cong môi khàn giọng. Tôi giỡn thôi, cô cứ xem như là không nghe thấy. Lúc ấy, xúc cảnh cho nên anh sinh tình, anh nhớ tới rằng chỗ bên cạnh tài xế chỉ có một người duy nhất được ngồi. Những thứ khác không thể đổi lại được. Có vài người chính là rất bá đạo, rõ ràng chỉ có một người đi ngang qua cuộc đời mình, nhưng lại cứ cố gắng để lại một dấu ấn, cả đời không thể mất đi được. Cho nên có thể như thế nào đây? Một đời, một kiếp, sống cô độc mãi, lại có thể như thế nào nữa chứ? Màn đêm tĩnh lặng, những đoạn hồi ức đứt quãng, những lời nói đứt quãng, chỉ là nhìn sắc mặt người trong ngực càng ngày càng ảm đạm bi ai. Anh lại càng nói nhẹ nhàng hơn, cuối cùng không còn một tiếng nào nữa. Mộ Thần đau lòng, ôm mặt cô hôn một cái, thấp giọng. Thế nào? Không phải là em muốn nghe sao? Anh kể rồi. Lan Khe chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, ấm áp, chua xót cùng một lúc dồn lên, cả người run rẩy không nói được. Cô cũng từng cảm thấy mình sống rất khổ, nhưng là sau khi vào đại học cô đã phát hiện mình có thai 2 tháng. Mang thai lúc 19 tuổi, thật sự là đủ cho cả thế giới của cô long trời lở đất. Nhưng cô vẫn không hề khổ sở tới mức này, bởi vì trong lòng có hận, có oán. Lúc nhớ tới anh, thì có thể lấy anh để trút giận, ép buộc mình không được nghĩ tới nữa, so với duy trì sự nhớ thương thì thoải mái hơn rất nhiều. Cô khàn giọng hỏi, vậy tại sao anh lại không thử với cô ta? Ở Los Angeles 4 năm, hai người có nhiều thời gian. Nếu như cô ta tiếp tục tiến tới mà anh vẫn thờ ơ, thì sao anh có thể nói là lần thứ nhất được? Cho tới bây giờ chẳng lẽ anh không thể nghĩ rằng sẽ cùng cô ta sẽ tốt hơn em hay sao? Mỗi thần nhìn cô, nhàn nhạt mím môi, vỗ ót của cô một cái, nói thật nhỏ. Bởi vì có một số việc không đơn giản như em nghĩ, nhất là người phụ nữ này. Về sau em sẽ biết giúp của cô ta đã làm những gì. Lan Khê, em đã quá đơn thuần, có đôi khi anh không muốn cô cứ mãi đơn thuần như vậy, nhưng lại cố tình thích cô duy nhất ở điểm này. Năm thứ hai, lúc ở trên máy bay vô ý gặp tên bác sĩ kia đã làm cho tất cả chân tướng được phơi bày, anh mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Anh lại không hề phát hiện tất cả những việc mà anh đã phải chịu đựng ở thành phố C làm cho trái tim của anh đau rỉ máu, lại là do một tay cô ta bày ra. mà cũng lại vì sự thật đấy mà người anh yêu thương đã gặp phải chuyện kinh khủng. Tình yêu của bọn họ cũng vì vậy mà sụp đổ, con của bọn họ cũng vì vậy mà lìa khỏi cõi đời. Cõi đời này, làm sao lại có người chỉ vì lợi ích cá nhân, ngay cả những chuyện đen tối như vậy làm được? Những chuyện này anh lại không muốn cho cô biết. Giống như sự kiện lúc tốt nghiệp trung học, cô có chết cũng không nghĩ được màn kịch này tạo ra chỉ vì lòng ghen tị. Anh lại không muốn cho cô biết thế giới này đen tối đến mức như vậy. Tình cảm của cô bị người ta cố ý phá, tiền đồ cũng bị người ta ác ý phá. Thậm chí ngay cả thân thế cũng bởi vì nguyên nhân không giải thích được mà bị giấu giếm tới tận ngày hôm nay. Lan Khê không hiểu, Mẫn Thần lại không muốn nói. Những lại chuyện này trong quá khứ thì dạ dày của anh lại khó chịu, nhíu mày, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô, giống như sợ làm cho cô đau vậy. Mộ Yến Thần, mặc dù em vẫn chưa rõ, em cũng không hiểu tại sao anh không bỏ được em. Lúc ấy, tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Nhưng mà là em cảm nhận được, em vẫn còn rất thích anh. Lan Khê khàn giọng nói, đoạn tình cảm đầu đời xúc động vẫn còn ở trong lòng, lấn áp tất cả những việc không rõ ràng trong quá khứ. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, Lan Khê ôm lấy mặt của anh hôn lại. Nụ hôn trẻ trung, đầy trằn trọc, nước mắt nóng bỏng dọc theo đường vòng cung chảy xuống. Cơ thể to lớn của anh cứng đờ, một hồi lâu sau ánh mắt trở nên phức tạp. Kéo hông của cô tới để hôn thêm sâu nữa, bóng đêm trở nên mê loạn. Anh ôm cô không chịu rời khỏi môi, vẫn kịch liệt chiếm đóng như cũ, quấn lấy ở trong phòng, bầu không khí rực lửa ôm cô tới giường. Ép cô nằm xuống, Lan Khê run rẩy quấn cổ của anh, Mộ Thần lại lấy hai tay của cô vặn bung ra đặt trên đỉnh đầu. Cúi đầu, hôn lên cái cổ nhạy cảm của cô, một bàn tay khác lần mò đi xuống. Từ từ chui vào nơi mềm mại phía dưới áo của cô, vừa bắt đầu đã kịch liệt như vậy, làm cho toàn thân của cô khẽ run rẩy. Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê nóng bỏng, ánh mắt mê ly, giọng nói thì thầm đầy mê hoặc. Quần áo em vừa mới thay, vẫn còn ở trong phòng của em đấy. Tay của Mộ Yến Thần đã chui vào nơi cấm kỵ, khẽ chạm vào thử dò xét, trêu chọc nơi ướt át, khơi dậy tất cả nhiệt tình của cô. Ngón tay thon dài, đâm thẳng bên trong, cô lập tức khép chặt hai đùi lại. Nhưng lại bị chân dài của anh tách ra, ngón tay của anh nhẹ nhàng, ra vào trong tiếng ngâm nga kiều mị. Người trong ngực căng thẳng run rẩy không thành một dáng vẻ nào hết. Khóe mắt, vẫn còn lưu lại giọt nước mắt, Mộ Yến Thần buông hai tay của cô ra, mặc cho cô sụi lơ nằm dưới thân mình, yêu thương ôm ấp, liếm những giọt nước mắt còn sót lại, sau đấy nụ hôn nóng bỏng, theo gò má lần xuống, ngậm hai vành tay mẫn cảm, ôm thân thể đang cuốn lấy lưng của anh. Lòng bàn tay đẩy ngực, bá đạo bóp nắn nơi mềm mại. Dùng sức bóp vừa phải, sau đấy cố ý bóp mạnh một cái, làm cho cô run rẩy, những tiếng nức nở tràn ra khỏi môi lưỡi. Mùi vị sắc tình cực kỳ rõ, kích thích tới mức làm cho Lan Khê không thể thở được. Ngón tay thon dài, đâm vào càng lúc càng nhanh, có tiếng chật chật, kích thích mãnh liệt, cuồn cuộn kéo tới. Làm cho người ta muốn thét chói tai, Lan Khê muốn khép hai chân lại, nhưng thế nào cũng không thể làm được. Mũi chân căng thẳng, ngăn cản sự mãnh liệt kia. Mái tóc óng mượt xõa trên giường, mị hoặc xinh đẹp. Tiếng rên của cô càng lúc càng lớn, suýt nữa thì bật khóc. Cảm thấy được sự co rút ở bên trong, Mẫn Thần nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cô, hôn môi cô, nuốt hết những tiếng ngâm nga của cô vào trong bụng. Ngón tay ở giữa đột nhiên tăng tốc, làm cho cô sướng tới điên, máu như dồn hết vào nơi mẫn cảm đấy. Một tiếng thét chói tai, môi lưỡi không ngừng dây dưa, Mộ Yến Thần ngăn tiếng của cô lại. Cảm thấy cô ra sức, hút vào ngực của mình, co giật, ngón tay trắng bệch bấm sâu da thịt của anh, nở rộ vô cùng xinh đẹp. Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, biến mất vào trong những sợi tóc trên mặt. Mộ Yến Thần yêu thương hôn đôi môi đỏ mọng, rút ngón tay ra. Lan Khê ở phía dưới vẫn còn đang đắm chìm trong sự sung sướng. Anh bất ngờ dùng vật cứng rắn của mình để an ủi cô, hoàn toàn xuyên thẳng vào bên trong. Một lần nữa cô lại căng thẳng, một lần nữa lại phát ra tiếng rên rỉ khi bị anh chôn vào trong nơi sâu nhất. Thân thể của cô du lên bần bật, cuộn lại không thể dừng được. Mộ Yến Thần nhanh chóng đưa cô lên tới đỉnh, bị cô khít khao buộc chặt làm cho đầu óc trống rỗng. Đợi tới khi khuây khỏa được hơn một chút, bắt đầu động, từ chậm tới nhanh. Từ lúc Lan Khê mở được cặp mắt sũng nước của mình ra thì đã thấy gương mặt tuấn tú của anh nhỏ sát. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt của anh, mẫu thần lại không cho phép cô phân tâm. Môi mỏng lạnh nhạt mím lại, cúi đầu túm môi cô, mạnh mẽ cuốn cái lưỡi. Cả người của Lan Khê run, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đã bị đặt sát bên người, đụng vào nhau trở nên rất kịch liệt. Đêm khuya lạnh lẽo, như là bị nửa nóng kích tình này thiêu đốt. Trong không khí cũng tràn đầy mùi vị của tình dục. Lan Khê không thể suy nghĩ được gì nữa, nhanh chóng bị anh cuốn vào trong trận sóng to gió lớn. Cô không hiểu rõ ràng lúc ban ngày đã hao hết tinh lực đàn ông rồi, vậy mà tại sao bây giờ nó lại dồi dào đến như vậy? Đang lúc lăn lộn tới mức mồ hôi thấm ướt ga giường, thì anh lại bất thình lình đâm mạnh một cái, làm cho cô không khỏi cả kinh siết chặt lại. Muốn khép hai chân nhưng lại bị đầu gối của anh đẩy ra, ngón tay dài của anh lượn lờ ở chỗ giao hợp. Đùa giỡn ở nơi đấy, làm cho lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ. Môi mỏng của anh liếm láp vành tai của cô, sau đấy in lại một cái dấu đỏ tươi ở sau gáy. Lan Khê kịch liệt co quắp, nức nở, níu chặt ga giường. Mỗi thần lại không biết thỏa mãn, lạnh lùng nhớ lại cảm giác cô đơn khắc nghiệt trong suốt 4 năm qua. Động tác vô cùng càn rỡ, lấy tay kéo khỉu chân của cô dậy, đột ngột đâm vào nơi đấy, vừa đau lại vừa thỏa mãn. Sự khuây khỏa này làm cho cô hoảng sợ, muốn cự tuyệt nhưng lại bị cảm giác điên cuồng, làm cho kích thích kéo lại. Miệng không ngừng phát ra những tiếng vên rỉ vô cớ, và càng lúc lại càng lớn. Vật đấy vô cùng cứng rắn, làm cho cô có hơi sợ. Mộ Ân Thần lại nhẹ nhàng kéo mặt của cô dưới, rồi ngậm môi đỏ nhắn của cô. Giống như đang an ủi, nhưng tốc độ phía dưới lại không hề giảm đi một chút nào. Ngược lại, càng lúc càng nhanh hơn. Bị cảm giác xâm nhập này hành hạ, nửa cháy khắp cả người. Anh sắp làm cho cô bị cháy rụi. Ở bên trên thì mềm nhẹ, dịu dàng, an ủi từ từ. Ở bên dưới thì càng lúc càng gấp càng nhanh. Hai cảm giác trái ngược, cô không thể nào bắt kịp. Cuối cùng anh dùng toàn bộ sức lực bắt đầu chạy nước rút, hòa vào cô. Lan Khê khóc đến khan cả giọng, trong ánh mắt của anh nổi lên đầy tơ máu, thú tính trong cơ thể xông ra. Giữ chặt mái tóc mềm của cô, rồi không ngừng dụ dỗ bên tai cô. Sau đấy đẩy đầu gối của cô lên, để cho anh có thể tiến vào được sâu hơn nữa. Chỗ đấy của cô trở nên vô cùng ướt, cái eo nhỏ của cô bị anh nắm chặt trong lúc điên cuồng chạy nước rút. Một tiếng thét chói tai cùng với tiếng khóc nức nở và chính là động tác kết thúc của anh. Anh gắt gao giữ chặt cô một bộc phát, cuối cùng cả người của cô ướt đẫm mồ hôi, mệt nhọc mà thiếp. Ý thức của cô cũng dần mất đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô không biết rằng mình đã đi tắm như thế nào. Mỗi thần nằm trên người cô một lúc lâu mới thả lỏng, ngước mắt nhìn. Đưa mắt nhìn vẻ điềm tĩnh khi ngủ này, anh nhẹ nhàng ôm cô trong ngực. Cúi đầu chống trán cô, sau đây nhớ lại câu nói của cô lúc nãy. Mộ Yến Thần, em vẫn còn yêu anh. Những chữ này bất luận có nói bao nhiêu lần đấy chăng nữa, thì anh vẫn sẽ vì nó mà kích động và muốn nghe nói nhiều hơn nữa. Môi mỏng đặt trên vành tai ướt đẫm của hô cô rồi khàn giọng nói. Bảo bối, anh cũng yêu em. Lan Khê trong lúc mơ màng, nghe được cái gì đấy rất muốn tỉnh dậy, nhưng không cách nào mở được mắt ra. Cơ thể của cô bị vật gì đấy đè lên làm cho cô khó chịu. Trên lưng lại có cảm giác nhồn nhột, nóng bỏng kéo dài tới tận ngực. Lòng bàn tay đấy vuốt ve sống lưng của cô, thân mật quấn quýt, cắn bờ môi hồng hồng quen thuộc. Anh hôn rất sâu, siết lấy cô rất chặt, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, hòa làm một. Nhất thời, Lan Khê lại cảm thấy rất an tâm. Cô mệt mỏi, để mình chìm vào trong giấc ngủ, cô để mặc cho mình, lâm vào trong bóng đêm vô tận. Cũng giống như lao vào trong lồng ngực ấm áp của anh vậy. Sáng sớm hôm sau, khi Kiều Khải Dương tỉnh dậy, xung quanh đều là ánh sáng, làm cho anh đau nhói. Anh híp mắt lại lấy tay che đi rồi bắt đầu mở mắt ra dần dần. Cố gắng ép mình, không được nhớ lại những tiếng phức tạp từ phòng bên cạnh. Cơ thể rốt cuộc cũng có sức lực, lật người đứng dậy, tùy ý lấy một bộ đồ trong túi rồi đi vào trong phòng tắm. Lúc nhìn thấy mình trong gương, Kiều Khải Dương không khỏi nghiến răng. Con mẹ nói chứ, xuống tay thật là nặng. Khóe miệng vẫn còn ứ đọng máu, anh lấy tay sờ, đưa mắt nhìn trong gương, đột nhiên nghĩ tới lúc nói chuyện điện thoại với Lan Khê, cô ấy nói hai người vẫn đang ở cùng nhau, thế mà lại có thể gần đến như vậy. Kiều Khải Dương anh phải trơ mắt, đứng nhìn hai người bọn họ ở cạnh. Sau khi nhắm mắt lại, anh lạnh lùng nhíu mày, cho ánh mắt thoáng có một tia máu thẫm. Anh vung một ngụm nước để rửa mặt, sau khi rửa xong bước ra ngoài, thì đã nghe thấy tiếng điện thoại vang dội. Bất kể là ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, thì bây giờ vẫn còn khá nhiều chuyện anh phải đối mặt. Không ngờ đầu bên kia điện thoại lại là Tống Mẫn Tuệ. Thằng con trai nhà bà, mặc dù bà đã không cho nó đi, nhưng nó lại không nghe lời mà vẫn đi công tác với nhân viên. Sau khi anh bắt máy thì Tống Mẫn Tuệ không ngừng la mắng. Bên trong tiếng la mắng còn có một chút oán trách. Vì bà không thể rèn sắt thành thép được và cũng có một chút ân cần. Một hồi lâu sau Tống Mẫn Tuệ mới nói chậm lại, lạnh giọng hỏi. Chuyện hợp đồng thiết kế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con đã nghiên cứu kỹ chưa? Kiều Hải Dương bị mắng, trở nên cáu kỉnh, xoa mi tâm, khàn giọng tức giận. Mẹ nói cái gì mà xảy ra chuyện? Tống Mẫn Tuệ nghiêm túc. Lan Khê đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai người lại không báo cáo với công ty. Mẹ phải xem tin tức mới thấy đây là một loại đả kích vô cùng nghiêm trọng. Khải Dương, mẹ cho con đại diện công ty sang đấy. Nếu như quả thật là nhà thiết kế của chúng ta có vấn đề, nếu như đối phương muốn chúng ta bồi thường tiền hợp đồng, muốn đưa chuyện này tới tòa, chắc chắn danh tiếng công ty sẽ bị cô ta làm cho ảnh hưởng, con có hiểu không? Đã kích động trầm trọng như vậy, công ty quảng cáo của bà đảm đương không được. Nếu không cẩn thận xử lý thì khổ tâm của bà nhiều năm ở thành phố A sẽ tan thành tro bụi. Kiều Khải Dương cười lạnh. Mẹ có ý gì? Nếu như phải ra tòa thì việc đầu tiên là mẹ sẽ sa thải cô ấy, để cô ấy một mình đối mặt với đối phương. Như vậy dù tòa án có xử lý thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới công ty của mẹ, đúng không? Tống Mẫn Tuệ cau mày nói. Khải Dương, mẹ đang bàn công việc với con đừng có để tình cảm riêng tư vào trong này. Anh cắt ngang lời bà, cười lạnh. Con không có tình cảm riêng tư gì hết, con chỉ cảm thấy không nên làm như vậy. Trước khi việc này xảy ra, cô ấy đã mang đến bao nhiêu tiền cho mẹ thì con không biết được. Nhưng mẹ đừng có nghĩ sẽ đạp cô ấy, cô ấy sẽ không bị sao hết. Nói xong, Kiều Khải Dương lập tức cúp điện thoại ném trên giường. Trong lồng ngực buồn buồn, hơi nữa lại đau. Chui vào trong đầu giường ở giữa hai cánh tay, cảm giác mình thật là uất ức. Rõ ràng cô không ở bên cạnh anh, rõ ràng cô từng đao cắt vào người anh. Nhưng hễ gặp phải chuyện thì anh lại phải che chở, chỉ sợ cô xảy ra chuyện, thật quả thật đáng chết. Kiều Khải Dương ngồi ngây người một hồi ở trên giường mới đứng dậy đi ra cửa. Lại không ngờ vừa bước tới thì lại gặp phải Mộ Yến Thần. Bóng dáng của anh ta cao ngất, bộ dáng vẫn lạnh lùng như trước, trong tay cầm hành lý của Lan Khê. Kiều Khải Dương nhìn một cái cũng biết tối hôm qua Lan Khê không ngủ trong phòng của mình mà nhất định ngủ bên phòng của Yến Thần. Tay siết chặt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Yến Thần chằm chằm. William từ một đầu khác của khách sạn đi tới, anh ta tôn kính nói. Tổng giám đốc, vé máy bay đã được đặt. Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn Kiều Khải Dương một cái, rồi lạnh nhạt, chuẩn bị trở về nước. Kiều Khải Dương nhảy dựng, anh lạnh lùng cau mi nói. Chuyện còn chưa được giải quyết, trở về nước cái gì? Bóng dáng mạnh mẽ của Yến Thần thẳng tắp, lạnh lùng không nhìn anh, ngược lại cau môi cười nói với William, bàn tay ưu nhã đút trong túi quần. Kiều tiên sinh, thời gian bay của cậu là 3 giờ chiều ngày mai. Điện thoại di động. Không gọi được, cho nên tôi chỉ có thể đến đây thông báo. Kiều Khải Dương vẫn chau mày như trước, William vẫn cười nhạt như cũ, đợi đến khi Mộ Yến Thần đi xa mới từ từ giải thích rõ. Hiện giờ, Kiều tiên sinh, mọi việc đã được giải quyết một cách thỏa đáng. Tổng giám đốc Mộ sẽ trở về nước để xử lý chuyện này với luật sư của EMA. Đến lúc đấy, phiên tòa sẽ được mở trong nước. Kiều Khải Dương hơi cong môi, lạnh lùng nói, thỏa đáng. Thế nào là thỏa đáng? William nhíu mày, sự cố xảy ra vấn đề, đương nhiên là chịu trách nhiệm, sẽ phải phụ trách. Người chịu trách nhiệm? Kiều Khải Dương cau mày chặt nói. Có phải anh nói Nhan Mục Nhiễm? William gật đầu một cái xác định, một tia sáng lạnh toa ra từ sau cặp kính ưu nhã, tỏa bốn phía. William thấp giọng nói giống như nước chảy. Kiều tiên sinh, sự cố lần này không hề liên quan đến Mộ tiểu thư. Đây là tác động không thể cản nổi của thời tiết. Mà người phụ trách hạng mục lại không hề để ý đến chuyện này, đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ Nhan tiểu thư đã bị Dialog cắt chức quản lý hạng mục bờ biển. Cuối cùng thì William lở ra một nụ cười nhạt nói. Cô ấy đã bị cắt chức tạm thời, phải ở lại Los Angeles. Kiều Khải Dương nghe xong trợn mắt, gương mặt trắng bệch. Vì chuyện này mà anh chạy tới đây, anh lại không hề biết gì hết cho tới tận bây giờ. Nụ cười lạnh ở trên khóe môi. Tôi là hồ đồ. Anh biết chuyện này không phải như vậy, đổi trắng thành đen, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Nhan Mục Nhiễm, chủ ý của ai vậy? William nở nụ cười sâu xa nói, gậy ông đập lưng ông, Tổng giám đốc Mộ nói với tôi như vậy. Hình như là có một câu danh ngôn của Trung Quốc, đúng không? Hai mắt Kiều Khải Dương co giật, gương mặt tuấn tú tái nhợt, cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Anh ép mình tỉnh táo, anh biết nếu thật sự truy cứu về rủi ro của hạng mục thì sẽ không thể không liên quan đến Lan Khê được. Nhưng dù sao cũng là do bản thiết kế không thích hợp mới xảy ra sự cố. Chuyện này rõ ràng là do Mộ Yên Thần lợi dụng quyền thế đẩy tất cả mọi chuyện lên đầu người quản lý chính là Nhan Mục Nhiễm. Như vậy, việc bồi thường cho người bị thương hoặc là khởi tố hình sự cũng sẽ hướng về phía Nhan Mục Nhiễm. Cho nên anh ta mới phải ở lại Los Angeles dọn dẹp hậu sự. Mộ Yên Thần, anh ta lại có lúc không biết phân biệt thị phi như vậy. Kiều Khải Dương lạnh lùng mím môi, nắm chặt tay lại lùi mấy bước trở về phòng, cương quyết đóng cửa lại cái rầm, đầu cũng vì vậy mà bị ong ong theo tiếng động. Cả người của anh mệt mỏi, anh ngồi xuống salon, hai tay vuốt mi tâm, cau mày suy tư. Chẳng nhẽ Mộ Yên Thần đã biết người mà đã làm những chuyện ngày hôm qua với anh và Lan Khê sao? Mặc dù lúc trước anh cũng nghi ngờ Nhan Mục Nhiễm là chủ mưu, nhưng anh lại không dám xác định. Mà bây giờ Mộ Yên Thần lại đẩy Nhan Mục Nhiễm ra đầu sáu ngọn gió, rõ ràng chính là dụng ý như thế. Vậy là nhân sự kiện này làm lại vụ án, giải quyết như thế nào? Kiều Khải Dương càng nghĩ thì càng cảm thấy huyệt thái dương vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn. Tên người thiết kế chính là Mộ Lan Khê, cho nên tội danh lần này chính là do cho dù Mộ Yên Thần muốn tìm người khác gánh dùm cũng không thể gánh được. Nghĩ tới đây, không khỏi cười châm biếm. Rõ ràng chuyện của cô cũng là chuyện của anh ta. Rõ ràng có một người đàn ông yêu thương bên cạnh suy nghĩ lo lắng cho cô ấy. Cho dù khó khăn gấp ngàn lần, cũng chấp nhận đi thay cô giải quyết. Kiều Khải Dương, mày còn ở đây xem náo nhiệt cái gì? Gương mặt tuấn tú tái nhợt, do không thở được mà trở nên đỏ. Kiều Khải Dương lạnh lùng mím môi, chậm rãi quấn quýt hai ngón tay với nhau. Vừa cười lạnh, lại vừa lo lắng. Nhớ lại những lời Tống Mẫn Tuệ nói, trong đầu anh đột nhiên thoáng có một suy nghĩ, rất mạo hiểm nhưng lại có thể cứu cô khỏi nguy nan. Nhưng mà trong lòng anh vừa giống như có lửa, lại vừa giống như có băng, đầu óc rối rắm như muốn nổ. Các khớp xương bị nắm chặt, pha ra tiếng kẽo kẹt, trong con người của anh đầy máu tươi, cầm điện thoại di động bấm số phòng của đối phương, sau đó lạnh lùng nói. Hủy vé máy bay đi, tôi sẽ về trễ một ngày. William có chút kinh ngạc, không có một phút lập tức phản ứng lại. Dù sao Mộ Yên Thần cũng ở đây, đi theo xem hai người bọn họ ân ái với nhau, đây là việc mà người cao ngạo như Kiều Khải Dương có thể chấp nhận được sao? William cười nhạt lễ phép đáp được Kiều tiên sinh. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Khải Dương nhìn điện thoại di động chằm chằm, muốn gọi cho Lan Khê, nhưng cuối cùng anh chỉ cười lạnh một tiếng từ bỏ ý định đấy. Ở trong sân bay to lớn không ngừng phát ra tiếng của một cô gái ưu nhã. Lan Khê đứng trước cửa kiểm an, không khỏi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của một người khác. Có mấy khuôn mặt cô đã gặp qua đều là những nhân viên của Dialog đã từng theo Nhan Mục Nhiễm. Nhưng lại không thấy Nhan Mục Nhiễm đâu, mà càng làm cho cô có chút kỳ quái chính là Kiều Khải Dương cũng tắt điện thoại. Nếu như không phải vừa rồi có người nói cho cô biết Kiều Khải Dương sẽ về trễ một ngày, thì cô cũng không biết gì. William nhìn thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây tốt bụng nói. Lan Khê tiểu thư, Mộ tiên sinh còn có một chút chuyện ở công ty phải xử lý sẽ lập tức tới. Mặt của Lan Khê vặn vẹo quay lại nhìn anh ta, cho ánh mắt thoáng có một vẻ lúng túng. Cô khàn giọng nhẹ nhàng, trong ánh mắt đầy đau lòng nói. Có phải vì giới truyền thông không chịu bỏ qua cho anh ấy không? Việc bịt kín chuyện hạng mục quảng cáo của Dialog là sao chép lại sẽ là một sỉ nhục rất lớn. Nếu như tôi không đứng ra giải quyết chuyện này, anh ấy sẽ gặp khó khăn đúng không? William vẫn cười nhạt lịch sự như cũ, hai tay chậm rãi đút vào túi quần nói. Vậy Mộ tiểu thư quyết định đi đón luật sư Hàm, thừa nhận chuyện này không liên quan gì đến Dialog, mọi việc đều do cô tự sao chép sao? Khuôn mặt của Lan Khê đột nhiên biến sắc, lúc đỏ lúc trắng, trong lồng ngực tràn ngập cảm giác phức tạp. Anh ta tiếp tục hỏi. Mộ tiểu thư, cô cũng không muốn làm chuyện đấy đúng không? Lông mi dài rũ xuống, run rẩy như cánh bướm, cộng thêm gương mặt trắng nõn làm cho động lòng người. Một lúc lâu sau Lan Khê mới ngước mặt, cố kiềm nén không cho giọng nói của mình run rẩy. William, anh đi theo anh tôi nhiều lâu như vậy. Không phải anh không biết lúc đầu anh ấy đã gặp bao nhiêu khó khăn, cây to đón gió. Tôi cũng biết những người cạnh tranh với anh ấy sẽ mượn chuyện này để gây khó dễ. Bây giờ áp lực của anh ấy còn nhiều hơn tôi. Cho nên nếu như sau khi trở về vẫn không tìm được bằng chứng chứng minh tôi trong sạch, thì tôi muốn tôi thừa nhận chuyện đấy cũng chưa chắc là không được. Lông mày của William nhảy lên, nhẹ nhàng nâng mắt kiếng, nhưng vẫn không thể nhìn rõ người trước mặt. William nhìn chăm chú cô thêm một lần nữa, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kiên định. Cặp mắt đấy thật là đẹp. Không phải Mộ tiểu thư rất thích công việc thiết kế này sao? Đương nhiên là tôi thích, nhưng chưa chắc là không thể bỏ được. William nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khóe miệng lở ra một nụ cười thật lớn xoa mi tâm nói. Vậy Mộ tiểu thư cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Ở trong lòng của Tổng Giám đốc Mộ, danh dự của công ty và cô, rốt cuộc cái nào quan trọng? Lan Khê nháy mắt mấy cái không rõ chân tướng. William nhìn qua cửa sân bay, rồi rời đôi mắt sang người cô nói. Mộ tiểu thư, đừng dễ dàng quyết định việc làm của mình.